Chương 1363, người đàn ông này, thật sự có thể cứu sống đương nhiên rồi sau khi Trần Thương không còn lo lắng. Có Cao Hoa Vinh bảo đảm, lúc Trần Thương hạ dao cũng nhẹ nhàng tùy ý hơn rất nhiều. Đương nhiên, cắt bỏ này không phải là cắt bỏ càng nhiều thì càng tốt hơn nữa, để phòng ngừa tình trạng suy gan sau phẫu thuật do cắt bỏ quá nhiều lá gan, trong lúc phẫu thuật cần phải cắt bỏ triệt để lá gan hoại tử, đồng thời cần phải giữ lại lượng lớn các lá gan bình thường nhất có thể. Thực hiện theo nguyên tắc, phá tới đâu, cắt tới đó, dừng hoạt động cắt, sống sót thì khâu lại. Tiếp tục đi vào phẫu thuật. Tầm quan trọng của Cao Hoa Vinh càng ngày càng được thể hiện ra, các khu vực khác nhau thì có biện pháp cầm máu khác nhau, thậm chí cùng một khu vực, bề mặt vết thương Trần Thương cắt bỏ không giống nhau, phương pháp cầm máu cũng không giống nhau, mà lúc này, Trần Thương thật sự đã được tăng thêm kiến thức. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy nhiều phương pháp cầm máu như thế, thật sự là hơi hưng phấn. Một ca phẫu thuật cỡ lớn, chỉ một người thì không có khả năng hoàn thành. Cần một đoàn đội cùng hợp tác. Có một đồng đội đáng tin cậy quan trọng hơn bất kỳ cái gì. Lúc này, Trần Thương mới thật sự nhận thức được tầm quan trọng của điểm này. Nhìn Cao Hoa Vinh sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để kiểm soát lượng mất máu, không ngừng giảm bớt lượng mất máu, kiểm soát lượng mất máu. Các thao tác này làm cho Trần Thương cảm thấy vô cùng sảng khoái, thật sự áp lực hai tay toàn quyết lá gan kẹp cầm máu lá gan tắc nghẽn tổng gan. Thủ thuật này tuyệt đối không phải là điều mà các bác sĩ khác có thể nắm được. Nếu như nói y học là một môn phái, thì Cao Hoa Vinh ở lĩnh vực cầm máu này đã làm rất lợi hại rồi. Trần Thương thừa nhận, bản thân đã đánh giá thấp một người xem ra rất bình thường như chủ nhiệm Cao. Cao Hoa Vinh thấy Trần Thương nhìn chằm chằm vào mình nên cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nhìn được thật thà cười nói, buông tay làm đi, có chúng tôi ở đây. Trần Thương gật đầu, giờ phút này, anh thật sự cần buông tay buông chân. Cảm giác giao phía sau lại cho đồng đội thật là quá tuyệt. Trong lúc nhất thời, dao mổ trong tay Trần Thương lập tức trở nên càng ngày càng linh động. Cao Hoa Vinh luôn vào lúc quan trọng, kiểm soát tốt lượng mất máu. Mất máu khẳng định là phải có thế, nhưng chỉ cần mất máu không quá nhanh, thì mọi thứ có thể bù lại. Trần Thương cắt bỏ, Cao Hoa Vinh cầm máu, một màn này khiến mọi người xung quanh đều dâng trào nhiệt huyết. Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của sự hợp tác. Thật ra không chỉ có mỗi Trần Thương cảm thấy thoải mái, mà ngay cả Cao Hoa Vinh cũng như cảm thấy như vậy. Từ trước đến nay, anh không phải là một chủ nhiệm thích nhanh chóng, ổn định là phương châm của anh. Tính cách khiến anh phát triển rất tốt trong lĩnh vực này, thế nhưng nó cũng có rất nhiều hạn chế. Nếu như nói cắt bỏ lá gan giống như tấn công vật thì kiểm soát lượng mất máu chính là phòng thủ. Cao Hoa Vinh cũng có một loại cảm giác hợp tác vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, Dư Dũng Cương cũng không nhịn được, trong lòng ngưỡng mộ. Mà lão mãi nhìn thấy Trần Thương thì bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng, cậu lại trở thành đao khách của người khác. Rất nhanh đã đến phần thùy giữa của gan ống sắt vẫn còn ở đó. Trần Thương nhìn Dư Dũng Cương, nói, chủ nhiệm Dư, anh đến nhổ ống sắt. Dư Dũng Cương nhẹ gật đầu, được giờ phút này, ánh mắt của mọi người đồn về phía ống sắt cắm trên lá gan. Trần Thương cẩn thận xử lý từng ly từng tí những chỗ xung quanh. Sau đó tách các đường mật và mạch máu mặt ngoài vết thương gan, đồng thời dùng nước muối xử lý vết thương gan, sau đó, anh cẩn thận đẩy mặt ngoài vết thương và ống sắt ra. Cao Hoa Vinh đã hoàn tất quá trình cầm máu. Vào lúc này, Trần Thương nói, được rồi, nhổ ra đi. Trong lúc nói chuyện, cái ống sắt đó chậm rãi rời khỏi lá gan. Từng chút một máu theo ống sắt được nhổ ra. Lại lần nữa chảy ra ngoài, động tác trong tay Cao Hoa Vinh chưa từng dừng lại. Cho dù là máu thỉnh thoảng phun ra từ các động mạch nhỏ lên trên mặt, nhưng anh cũng không nhúc nhích tí nào khi ống sắt rời khỏi lá gan, thành công cũng ngày càng đến gần hơn. Gần rồi càng gần hơn rồi, tay Dư Dũng Cương rất ổn định, anh chậm rãi lấy ống sắt ra khỏi lá gan. Không lo lắng, không do dự, quá trình này kéo dài ròng rã gần 15 phút bởi vì lấy ra một chút thì cần phải xử lý rất nhiều. Lấy ống sắt ra, một mảng gan đã được cô lập thành công. Lá gan mất đi rất nhiều thế nhưng lúc này, tình trạng đứt mảnh của vùng thùy giữa gan cần được xử lý. Nhu mô gan trung ương vỡ bị tổn thương, kèm theo đứt mạch máu gan và đường mật. Lúc này đã hình thành khối sưng tấy bên trong lá gan và tích tụ dịch mật, chèn ép các mô gây hoại tử trên diện rộng. Chắc chắn phải làm sạch cẩn thận. Đặt dịch mật vào khoang bụng. Đồng thời, còn phải làm sạch các mô gan bị hoại tử. Mà giống nhau tốt nhất nên giữ lại một chút mô gan, đề phòng suy gan việc làm sạch dịch mật, Trần Thương làm rất thẳng thắn lưu loát. Thao tác dứt khoát sắc bén, khiến lão Mã không ngừng ngưỡng mộ. Hiện rõ ra một tay đao tốt nhưng lúc này, Trần Thương đột nhiên sửng sốt. Anh phát hiện đã cắt bỏ quá nhiều lá gan. Thế nhưng, làm sao để bỏ các lá gan trung ương còn lại đây? Đây là vấn đề cuối cùng không thể tránh khỏi cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nhưng, những chỗ này có rất nhiều tổ chức hoại tử, mắt của Trần Thương có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí có thể đoán được rất nhiều trong mắt lão Mã. Những tổ chức hoại tử này không thể giữ lại, nếu không sẽ chỉ làm thể tăng thêm tổn thương mà thôi. Thế nhưng, cắt bỏ thế này là quá nhiều rồi, Trần Thương càng cắt càng cảm thấy hơi sợ. Anh bắt đầu dao động. Nếu như người bệnh bị cắt bỏ quá nhiều lá gan, suy kiệt chức năng gan là điều không thể tránh khỏi. Cái này cần phải suy nghĩ đến cách chăm sóc thế nào. Giờ phút này, động tác trong tay Trần Thương bắt đầu chậm lại. Mà Cao Hoa Vinh cũng phát hiện ra điểm này. Nếu như cắt bỏ toàn bộ các tổ chức hoại tử của thùy giữa gan thì khẳng định lá gan sẽ bị suy kiệt. Đây là kinh nghiệm cũng là một bài học nên cân nhắc như thế nào? Lựa chọn như thế nào? Giờ phút này, tất cả trọng trách đều rơi xuống trên người Trần Thương. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Nếu như biểu hiện trong mắt có thể có số lượng, trên người Trần Thương chắc chắn là hy vọng nặng nề của tất cả mọi người. Trần Thương hít sâu một hơi, độ khó khi tiến hành thao tác trên lá gan bị tổn thương ở thùy giữa là rất lớn. Cho dù là cái ghép gan thì cũng phải cần một thời gian, có thể giữ lại bao nhiêu lá gan là có thể có bao nhiêu khả năng sống sót. Trần Thương hít sâu một hơi. Anh biết ngay giao pháp của nhà họ Ngô này không dễ thu được như thế, mà giờ phút này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trần Thương, hy vọng anh có biện pháp tốt hơn. Trần Thương không nói gì. Chẳng qua là, nháy mắt rồi mở ra nhìn chăm chú, cẩn thận tìm kiếm bất kỳ mô gan nào có hy vọng sống sót, cố hết sức cứu sống, cắt bỏ toàn bộ phần bị hoại tử, nếu có bất kỳ cơ hội cứu sống nào, thì phải cứu lấy cho bằng được. Trần Thương cầm lấy kẹp kim bắt đầu tiến hành khâu lại các mạch máu nhỏ. Thấy cảnh này, giữa trán Cao Hoa Vinh đột nhiên giãn lên một cái, ý kiến hay nhưng độ khó của khâu lại này cũng quá cao. Mạch máu nhỏ như thế có thể nối lại à? Rất nhanh, Trần Thương dùng hành động nói cho anh biết. Có thể nhỏ hơn nữa thì Trần mổ tôi cũng đã trải qua, còn có gì mà không thể chứ? Thao tác của Trần Thương đã khiến mọi người thấy được hy vọng, thế là, Trần Thương vừa cắt bỏ, vừa khâu lại. Điều nãy làm cho mọi người phấn chấn lên. Có lẽ, người đàn ông này, thật sự có thể cứu sống. Chương 1364, mẹ vợ nhìn con rể trong phòng cấp cứu, hy vọng lại một lần nữa được dấy lên. Đối mặt với loại phẫu thuật này, tất cả mọi người đều hy vọng dốc hết toàn lực để cứu người bệnh. Mặc dù thực sự có thể sẽ không như mong muốn. Nhưng vào lúc này, Trần Thương đang cố gắng để biến những ý nghĩ của mọi người thành sự thật. Cao Hoa Vinh nhìn thấy thao tác của Trần Thương, không nhịn được mặt lộ ra sự mừng rỡ. Bởi vì anh phát hiện, Trần Thương rất quen thuộc đối với kết cấu mạch máu bên trong của lá gan, nói là rõ như lòng bàn tay cũng không khoa trương. Thùy giữa của gan là trái tim của gan. Có rất nhiều ống gan phức tạp, manh quản, mạch máu đi qua trong đó. Điều đặc biệt quan trọng là làm thế nào để tránh hoặc cắt bỏ có trật tự. Trần Thương thật là hạ thủ không một chút lưu tình, dứt khoát cắt bỏ, Cao Hoa Vinh nhìn thấy vậy nên hơi thấp thỏm. Sợ Trần Thương cắt nhiều dẫn đến suy gan. Nhưng, mỗi lần Trần Thương cắt bỏ luôn khiến ông ngạc nhiên phát hiện, những chỗ gan này có khả năng đều đã hoại tử. Đây là kinh nghiệm như thế nào mới có thể khiến Trần Thương nắm giữ tính phán đoán chính xác như vậy? Điều này khiến Cao Hoa Vinh phải suy nghĩ về một vấn đề, đến cùng giáo sư Trần đã cắt bao nhiêu gan? Nhìn con dao của Trần Thương. Cao Hoa Vinh không nhịn được hơi tê cả da đầu, đây là một con dao như thế nào? Thời gian chậm rãi trôi qua. Nên cắt. Trần Thương đều đã cắt. Nhìn thấy còn lại không đến nửa lá gan, tất cả mọi người đều hơi lo lắng. Thế nhưng Trần Thương luôn vào lúc mấu chốt nhanh chóng đưa ra lựa chọn chính xác. Cắt bỏ hoặc chữa trị đây là một vấn đề, thế nhưng trong mắt Trần Thương, những thứ này đều không phải là vấn đề. Phần hoại tử màu đỏ, toàn bộ đã được cắt bỏ, một chút cũng không giữ lại. Phần màu vàng hoặc màu sáng, có cơ hội chữa trị, Trần Thương đều tiến hành nối mạch máu lại. Nối mạch máu, độ khó vẫn còn rất lớn, bởi vì hình dạng bất thường của gan sẽ làm cho góc độ nối lại mạch máu rất đặc biệt trong đó, mặc dù thùy đuôi không bị tổn thương nhưng rất nhiều góc độ nối lại mạch máu kỳ lạ khiến người bình thường rất khó nối lại. Cần Cao Hoa Vinh đến hợp tác kiểm soát lượng máu chảy. Hơn nữa, các mạch máu này đều đến từ nguồn cung cấp máu của các mạch máu lớn, khi khâu lại cần trực tiếp ngăn chảy máu. Giáo sư Trần, thời gian tối đa là 5 phút. Cao Hoa Vinh nhìn Trần Thương, hơi lo lắng. Góc độ phức tạp và sự chuyển động quanh co của mạch máu đã làm tăng độ khó của việc khâu lại lên rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nối lại không thành công, các mô thiếu máu này chắc chắn sẽ không thể khôi phục lại. Nếu như cắt bỏ, các mô gan còn lại cũng không thể duy trì quá trình trao đổi chất của cơ thể. Đây dường như không phải là một lựa chọn, mà là một vấn đề then chốt lớn. Trần Thương cân nhắc một chút sau đó, gật đầu nói. Cũng gần như vậy. Điều này khiến cho Cao Hoa Vinh sửng sốt. Thật à? Thế nhưng đây không phải là lúc để anh xoắn suýt vào vấn đề này. Cậu nói bắt đầu, tôi sẽ chặn mạch máu. Sau khi nói xong, Cao Hoa Vinh lo lắng nhìn Trần Thương, cái này, cố lên anh nghĩ cả nửa ngày, nhưng cũng không biết nói cái gì. Mặc dù đã thấy Trần Thương chữa trị các mạch máu, nhưng vị trí những phân thùy giữa của gan này khác đặc biệt, độ khó rất lớn, cần sự phối hợp thao tác của cả tay trái và tay phải. Trần Thương gật đầu, cho Cao Hoa Vinh một ánh mắt yên tâm, bắt đầu thôi. Cao Hoa Vinh sững sờ, không cần chuẩn bị à. Trần Thương nói xong, lấy tên kẹp kim ra, nhìn Lão Mã một cái. Lão Mã cũng quen việc dễ làm, cùng ở với Trần Thương một thời gian dài, nhìn vào ánh mắt Trần Thương cũng có thể hiểu anh muốn nói gì. Dù sao, tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều đeo khẩu trang, cũng chỉ lộ ra đôi mắt thôi. Thời gian lâu dài, một ánh mắt cũng có thể hiểu rõ tất cả. Trong lúc kẹp mạch máu, kẹp đóng mạch máu, Trần Thương nhanh chóng bắt đầu việc mà mình am hiểu nhất, nối lại mạch máu góc độ khó khăn. Không vấn đề vừa mới bắt đầu, Trần Thương đã làm cho chủ nhiệm Cao hoảng sợ tay trái không thuận. Không vấn đề tay trái của Trần Thương còn linh hoạt hơn so với tay phải còn linh hoạt hơn so với bộ não của Lão Mã. Đây là nối lại mạch máu gan à? Nối lại mạch máu lớn với nối lại mạch máu có bản chất khác nhau. Mạch máu lớn yêu cầu không một chút sơ hở, mạch máu yêu cầu tổn thương nhỏ hơn các mạch máu gan biến dạng, bởi vì gan nối lại cần cắt bỏ và nối lại thêm một lần nữa. Vì vậy các vấn đề khác cần phải được xem xét lại. Thế nhưng, Trần Thương đối với sự biến dạng của mạch máu, trình độ thông thuộc về mạch máu, nối lại mạch máu đều vô cùng tinh thông đến mức tất cả mọi người đều sửng sốt. Đương nhiên, ngoại trừ Lão Mã, Cao Hoa Vinh không nhịn được cảm thán một tiếng, ngã tích cái quai quai, còn có thể nhanh như vậy à? Dê dê, ngã tích cái quai quai, thể hiện rằng một người đang rất sốc trước một vấn gì nào đó, vì vậy hầu hết mọi người đều biết đến câu thần chú này. Nói thật, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật gan. Thật là kinh ngạc vạn phần. Ánh mắt Dư Dũng Cương nhìn Trần Thương giống như mẹ vợ nhìn con rể vậy. Vừa bắt đầu là thành kiến, mà còn là thành kiến rất sâu, thế nhưng dần dần phát hiện ra người con rể này thật là quá ưu tú. Thế là, bây giờ càng nhìn càng vui vẻ, đã lên đến tình trạng không phải là gả con gái, mà là hận chính mình không thể trẻ hơn 20 tuổi để bản thân gả cho con rể. Từng hơi sằng bậy. Thế nhưng Dư Dũng Cương cảm thấy không ảnh hưởng. Dù sao người trẻ tuổi lại còn ưu tú như thế, sằng bậy thì sằng bậy thôi, không quan trọng. Anh nói xem có ưu tú hay không? Vì vậy cho nên mới nói. Toàn bộ trong phòng phẫu thuật, Lão Mã là một người tươi tắn thoát tục kia. Lão Mã cũng đã quen với thói quen làm màu của nhà họ Trần, ngược lại lộ ra vẻ điềm đạm, bình tĩnh. Thậm chí còn trong lúc Trần Thương nối lại, nói một câu, cái này còn chậm hơn một chút so với lần trước, một câu nói khiến Cao Hoa Vinh ghé mắt nhìn qua, có phần kinh ngạc. Như vậy mà còn chậm. Lão Mã thở dài, lắc đầu, không nói gì. Khả năng làm màu này khiến cô y tá nhỏ ở bên cạnh hơi sững sờ, cái này không phải thói quen thường ngày của giáo sư Trần chứ. Ấn đường của Trần Thương nhảy lên một cái. Được rồi. Nghĩ đến phiếu cơm của nửa năm sau, Trần Thương cảm thấy nên nhịn một chút, dù sao, cắn người mềm miệng. Phẫu thuật tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, nối lại mạch máu đã xong chưa đến 3 phút, đã thành công nối lại, giờ phút buông mạch máu ra, Trần Thương nhanh chóng đổi bao tay trái thành bao tay cảm giác. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí chạm vào gan. Sau khi các mô thiếu máu cục bộ và thiếu oxy tạm thời mất nguồn cung cấp máu đã được khôi phục lại, Trần Thương nhẹ nhàng cảm nhận được thông tin cung cấp lại từ gan. Có lẽ những tổ chức này có cơ hội sống lại. Sau khi nối lại mạch máu và cắt bỏ gan xong, ca phẫu thuật đã hoàn thành được 80%, kịp thời phẫu thuật, khiến dấu hiệu sinh tồn của người bệnh cũng không còn quá nhiều vấn đề. Thế nhưng, suy gan và suy thận là nguyên nhân tử vong lớn thứ hai sau phẫu thuật. Bởi vì trước khi bắt đầu đã cân nhắc đến nguyên nhân thận, đã tăng cường bơm vào và tác dụng thuốc, nên vấn đề về thận khả năng không lớn. Thế nhưng gan bây giờ... Chương 1365, chữa bệnh không phải hoàn hảo còn về mức độ khôi phục như thế nào, thật sự chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đi một bước nhìn một bước thôi. Nếu không nhờ có Trần Thương thì bây giờ gan của người bệnh cũng không thể giữ lại. Cao Hoa Vinh nhìn Trần Thương, nói thật, trong lòng anh thật sự hơi kính nể, thuận theo ý trời đi, chúng ta cũng đã tận hết sức lực rồi, mức độ khôi phục cụ thể như thế nào thì chúng ta cũng không thể làm gì được nữa. Nói thật, Cao Hoa Vinh thật sự không nghĩ người bệnh còn có thể sống sót. Thật đấy, ca phẫu thuật này nhìn như rất ổn định, nhưng chỉ có người trong nghề mới có thể nhìn ra sự nguy hiểm trong đó. Thật ra, việc cắt gan có hai yếu tố khó nhất và cũng quan trọng nhất. Điểm mấu chốt thứ nhất là, chỉ cần mô gan hoại tử không được làm sạch toàn bộ vết thương, chắc chắn sẽ gây ra nhiễm trùng ổ bụng cộng với tình trạng của người bệnh Vương Đống lúc này. Bị sốc nhiễm trùng vì hôn mê gan bằng tỷ lệ tử vong cao tới 95% tương tự. Yếu tố thứ hai, giữ càng nhiều mô gan càng an toàn càng tốt, nếu cắt bỏ càng nhiều gan vào lúc này, gan của người bệnh thậm chí sẽ không thể hoàn thành quá trình chuyển hóa cơ bản như bình thường. Nó sẽ gây suy gan một lần nữa và dẫn đến cái chết cho người bệnh. Đây là một sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Làm thế nào để tìm được điểm cân bằng giữa chúng là điều quan trọng nhất. Rõ ràng, theo quan điểm của Cao Hoa Vinh thì sự lựa chọn của Trần Thương là tốt nhất. Sau khi kết thúc công việc cần xử lý các ống gan và manh quản trong gan, sau đó khâu gan và đặt ống dẫn lưu. Ống gan là một con đường quan trọng để gan bài tiết dịch mật. Nếu bước này không được xử lý tốt thì một khi nó chảy vào khoang bụng hoặc vào gan cũng dễ bị xảy ra vấn đề. Nhưng Cao Hoa Vinh lại thấy những người xung quanh không hề lo lắng chút nào. Điều này làm cho Cao Hoa Vinh đột nhiên hơi băn khoăn. Vừa định nhắc nhở, lão Mã Như nhìn ra được suy nghĩ của Cao Hoa Vinh. Cười nói, chủ nhiệm Cao, xem ra anh thật sự không hiểu thực lực của hội trưởng Trần rồi. Cao Hoa Vinh sửng sốt chưa kịp phản ứng lại. Lúc này, Trần Thương đã bắt đầu ca phẫu thuật của mình, hay còn gọi là biểu diễn. Phẫu thuật tái tạo đường tiêu hóa của nhà họ Trần. Điều trị ống gan nối ống gan mật, việc tái tạo manh quản. Hàng loạt thao tác này trực tiếp khiến Cao Hoa Vinh choáng váng. Da đầu tê dại, điều này có phải là quá lợi hại rồi không? Ban đầu, Cao Hoa Vinh lo lắng rằng những ống dẫn gan này sẽ không được xử lý đúng cách, khiến dịch mật chảy vào khoang bụng hoặc gây ra tình trạng ứ máu trong gan và nhiễm trùng. Giờ đây, xem ra đó chỉ đơn giản là lo lắng vô căn cứ. Suy nghĩ quá nhiều, anh phát hiện chỉ cần Trần Thương còn ở đó, những mật dịch này khó có thể đi vào trong khoang bụng. Việc điều trị bệnh lý ống gan mật của Trần Thương đã thực sự gây sốc cho Cao Hoa Vinh. Đây có phải là thế mạnh thực sự của Hội trưởng Hiệp hội Phẫu thuật Tiêu hóa Thế giới không? Thật sự quá mạnh, bởi vì chỉ cần ống mật nhỏ bị rò rỉ ở mặt cắt gan, ống mật chủ bị bong ra hoặc không tìm thấy tổn thương ống mật trong quá trình phẫu thuật thì một khi đóng bụng vẫn có thể gây viêm phúc mạc. Mà Trần Thương có thể nói là toàn diện. Suy xét mọi điểm, mọi chi tiết đều được xử lý rất tốt. Đối với việc Trần Thương điều trị ống gan mật, đây có thể là cái gọi là tái tạo đường tiêu hóa. Thật lợi hại, với phương pháp điều trị này, các biến chứng sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất. Cao Hoa Vinh có thể đảm bảo rằng dù đó là Chu Hoành Quang của 301 hay Lưu Bân của Hiệp Hòa, thậm chí một nửa Trần Thương thì họ cũng không thể làm được. Cuối cùng là thông nối gan. Thời gian trôi qua từng phút. Cuối cùng cũng cho một điểm dừng thỏa đáng. Nhưng, vào lúc này, Trần Thương không khép bụng lại. Anh và Cao Hoa Vinh bắt đầu đánh giá nghiêm túc chức năng gan còn lại sau ca phẫu thuật. Liệu gan này có thể tồn tại và đảm nhận chức năng chuyển hóa gan của người trưởng thành không? Đây là một vấn đề. Người bệnh bị gan do rượu, việc uống rượu bia trong thời gian dài tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn gây ra một số tổn thương cho tế bào gan. Sau khi Trần Thương kiểm tra, anh liếc nhìn Cao Hoa Vinh. Chủ nhiệm Cao, anh có nghĩ là... Cao Hoa Vinh liếc nhìn Trần Thương rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đủ rồi, đã tốt rồi. Trần Thương thở dài. Sau khi hai người họ đánh giá cẩn thận thì phát hiện gan vẫn chưa chịu được chuyển hóa của người bệnh, dùng thuốc hỗ trợ trong thời gian ngắn thì không sao. Nhưng chắc chắn sẽ không tác dụng trong thời gian dài. Cao Hoa Vinh liếc nhìn Trần Thương và nghiêm túc nói, ít nhất thì cậu đã cho anh ấy cơ hội ghép gan. Một số người, ngay cả cơ hội ghép gan cũng không còn nữa. Ca phẫu thuật của cậu đã rất thành công, đây là ca phẫu thuật gan thành công nhất mà tôi từng thấy. Hơn nữa, cậu đã cho người bệnh thời gian ghép gan, ít nhất là 3 tháng, điều này người khác không thể làm được. Trần Thương gật đầu khi nghe lời của Cao Hoa Vinh. Cao Hoa Vinh nhìn Trần Thương, thật ra không phải ca phẫu thuật nào cũng có thể thành công. Trần Thương đầu tiên là gật đầu, nhưng rồi lại cười và lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa. Chủ nhiệm Cao, có nên đưa người bệnh đến phòng chăm sóc đặc biệt của khoa gan mật không? Nhiều người bệnh trong khoa ngoại gan mật là những người bệnh nặng. Họ có phòng chăm sóc đặc biệt riêng với 8 giường, trong đó được phụ trách bởi các thành viên trong khoa của họ. Trên thực tế, việc xây dựng các khoa hồi sức tích cực tại các khoa như hiện nay ngày càng phổ biến nhưng đã trở thành xu hướng. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến tính khí kiêu ngạo và độc đoán của phòng ICU của nhiều bệnh viện. Nhiều chủ nhiệm không quen nhìn sắc mặt đối phương và trực tiếp sử dụng tiền của bộ phận để xây dựng chúng. Tất nhiên, cái giá phải trả là phải đầu tư rất nhiều, và mọi thành viên trong khoa đã trích một phần tiền thưởng trong một khoảng thời gian tương đối dài. Cao Hoa Vinh gật đầu, yên tâm đi, ca phẫu thuật cũng kết thúc thành công, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Đống có thể còn sống hoàn toàn là nhờ công của Trần Thương. Đây là công lao của anh mà Trần Thương cũng hiểu. Có ca phẫu thuật nào là thập toàn thập mỹ? Mục đích của chữa bệnh có thể không phải là chữa trị tận gốc. Ví dụ, phẫu thuật cắt bỏ khối u, chẳng hạn như nhiều bệnh khó chữa, chẳng qua chỉ để kéo dài thời gian sống sót. Và đúng như Cao Hoa Vinh đã nói, đã xử lý ca phẫu thuật rất tốt và không dễ để người bệnh đến được lúc này. Anh cho Vương Đống thời gian để tìm người hiến gan. Có lẽ đây chính là chữa bệnh. Nó không bao giờ hoàn hảo. Sau ca phẫu thuật, tâm trạng mọi người đều rất thoải mái. Sau tất cả, lần này họ một lần nữa tạo nên kỳ tích. Đã cứu những người bệnh đang hấp hối. Vào lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh. Xin chúc mừng anh đã thành công học trộm được kỹ năng, cầm máu gan. Cấp độ hoàn mỹ. Trần Thương sửng sốt. Mẹ nó. Thu hoạch này thật sự lợi hại. Ăn cắp một kỹ năng cấp hoàn mỹ. Đây có phải là tích góp nhân phẩm đại bạo phát hay không? Trần Thương liếc nhìn Cao Hoa Vinh. Ánh mắt nóng rực. Đây là người đàn ông nắm giữ kỹ năng cấp hoàn mỹ. Chương 1366, vấn đề tiền bạc đinh. Chúc mừng anh đã cấp cứu thành công cho người bệnh và đạt được giao pháp của nhà họ Ngô. Trần Thương quay đầu nhìn người bệnh, lúc này, anh ta vẫn còn hôn mê, không khỏi cảm khái một tiếng. Tôi đã cứu anh, và anh đã tạo nên thành tựu của tôi. Cố lên người anh em, vợ con anh vẫn đang đợi anh. Sau ca phẫu thuật, Vương Đống được chuyển thẳng đến khoa ngoại gan mật, hiện tại, anh đã qua cơn nguy kịch, cần theo dõi, không thể qua thăm khám. Mặc dù Cao Hoa Vinh có thể không đủ tính hiếu chiến, nhưng anh ta có khả năng đảm bảo tốt cho sự an toàn của người bệnh khi Trần Thương mở cửa phòng phẫu thuật và đi ra ngoài. Thật tự hào khi ca phẫu thuật thành công, khi thấy cánh cửa này bạn sẽ vui mừng, rất mong chờ thông báo tin vui này cho gia đình người bệnh. Nhưng, khi phẫu thuật không thành công thì cánh cửa này nặng vạn cân. Khi bước ra ngoài, Dư Dũng Cương và Lão Mã đều rất vui vẻ. Một bác sĩ trực cấp cứu đi bên cạnh cũng phấn khởi. Hôm nay đã hoàn thành một ca phẫu thuật tuyệt vời với giáo sư Trần, đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có cho vị bác sĩ trẻ này. Vui vẻ đến nỗi anh ta còn cảm thấy cả đêm này không cần ngủ nữa. Cho dù năng lượng này có thể kéo dài 3 ngày 3 đêm, bạn gái của anh ta cũng sẽ may mắn. Khi về chắc chắn phải đăng lên trang cá nhân khoe với mọi người, như thế mới là bác sĩ theo đúng nghĩa là chăm sóc người bị thương, cấp cứu người bệnh trong cơn nguy kịch. Thật là quá đam mê. Lúc này, Lão Mã mới vui vẻ nhìn về phía Trần Thương, thở dài nói, không dễ dàng. Bước đầu tiên cuối cùng cũng đến rồi Thương Nhi, cậu đã cho anh ta một cơ hội được sống lại lần thứ hai đó. Ha ha. Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, Trần Thương đang định đẩy cửa thì nghe thấy Mã Nguyệt Huy nói vậy, đột nhiên giữa chừng, không dám bước tiếp, anh chợt nghĩ đến một điều khác. Sống lại. Mình giúp anh ta sống lại lúc nào chứ? Này! Trần Thương đột nhiên thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài của Trần Thương, tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Trần Thương, hơi tò mò. Ca phẫu thuật thành công, tại sao lại phải thở dài? Trần Thương ngây người nói, người này có thể chi trả chi phí cho ca phẫu thuật hay không, còn ca ghép gan sau này sẽ tốn rất nhiều chi phí. Nghe hết câu này, tất cả mọi người xung quanh đều lập tức dừng chân. Những người chưa bao giờ nghèo sẽ không bao giờ hiểu được tầm quan trọng của tiền bạc. Ở nông thôn có câu, một xu bức tử trang hảo hán. Liệu gia đình này có thể trang trải được chi phí chữa bệnh khổng lồ này hay không? Trần Thương lớn lên ở vùng nông thôn. Hưởng thụ ngày tháng tốt đẹp cũng chưa được bao lâu, cuộc sống tuy có cải thiện hơn một chút nhưng về bản chất vẫn chưa có gì thay đổi. Thậm chí bây giờ có đến mấy chục, mấy trăm vạn cho một ca phẫu thuật, thỉnh thoảng có những đại gia phẫu thuật thẩm mỹ, hơn ngàn vạn một ca phẫu thuật. Nhưng cuộc sống vẫn vậy, ăn ở căng tin, nhìn chằm chằm vào đồ ăn nhanh và đồ ăn ngoài. Các thương hiệu quần áo có cải thiện hơn một chút, nhưng ít khi mua hàng xa xỉ. Tất nhiên, điều này cũng có liên quan đến việc không thời gian để tiêu tiền. Đây cũng không phải vì Trần Thương khá nhạy cảm với vấn đề tiền bạc. Nhưng trong thời đại này, thứ gì cuối cùng cũng không thể không xoay quanh chủ đề tiền bạc. Đôi khi anh không nghĩ nhiều về tiền, nhưng khi anh không tiền, sẽ chính là một đường lạch trời ngày nay. Tiền là dũng khí của con người, là thứ khiến con người không sợ hãi. Nghe những gì Trần Thương nói, mọi người đều thở dài. Đây thực sự là một vấn đề rất thực tế. Mọi người dừng ở cửa một phút, sau đó Trần Thương dẫn đầu mở cửa. Khi vợ của Vương Đống nhìn thấy Trần Thương đi ra, cô vội vàng đứng dậy chạy tới. Bác sĩ! Bác sĩ Trần, thế nào rồi? Chồng tôi! Người phụ nữ thật sự rất hồi hộp và lo lắng. Thậm chí còn hy vọng sẽ dành tất cả vận may của phần đời còn lại của mình cho lần tuyên án này đối với người bệnh. Đây không phải chỉ là một lời tuyên án à. Phán quyết của tòa vẫn có cơ hội để kháng cáo lại. Nhưng tính mạng của một con người thì không thể người phụ nữ nắm chặt hai tay, từng đốt xương trên mu bàn tay gầy guộc lộ ra rõ ràng, hơi run rẩy. Cô ấy thật sự sợ hãi sợ chết. Vẻ mặt của Trần Thương nghiêm trọng hơn, anh thành thật nói, Vương Đống bị thương quá nặng, đã bị một vết thương trí mạng. Toàn bộ lá gan bị tổn thương nghiêm trọng, tụ máu dưới bao làm hoại tử một phần gan và phải cắt bỏ. Mà phần lớn thùy giữa của gan đã bị cắt bỏ. Ca phẫu thuật thành công và chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hiện tại anh ấy đã an toàn. Nếu không gì bất ngờ xảy ra, có lẽ anh ấy sẽ tỉnh lại vào ngày mai. Nghe những lời của Trần Thương, người phụ nữ cảm thấy hòn đá đè nặng trái tim rốt cuộc cũng được thả xuống. Miệng không kìm được mà lẩm bẩm một mình, được cứu rồi. Được cứu rồi, nước mắt chảy dài không kiểm soát được. Thân thể buông lỏng và ngồi trên mặt đất với nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt. Nhưng, người phụ nữ dường như nghe thấy điều gì đó bất thường. Cô vội vàng đứng dậy. Dùng cả hai mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, bác sĩ, anh ấy có thể bình phục được không? Trần Thương nhìn người phụ nữ này, nghĩ đến lúc người đàn ông kia huyết áp giảm xuống rất thấp, cơ thể đã bị thương nặng nhưng không dám ngủ say, kêu gào thảm thiết không thể chết. Không dám chết. Anh ngập ngừng. Anh ấy cần làm phẫu thuật ghép gan, tốt nhất là tìm một nguồn gan phù hợp trong vòng một tháng và thay thế lá gan hiện tại của anh ấy càng sớm càng tốt. Nếu không, với một lá gan còn lại của anh ấy mà rời khỏi bệnh viện, thì rất có thể dẫn đến suy gan, sau đó là tử vong. Người phụ nữ nghe xong thì mặt biến sắc. Vội nói, cứu. Phải cứu, bác sĩ ơi, chúng tôi sẽ phẫu thuật, phải cứu chồng tôi. Tiền thật sự không thành vấn đề, chúng tôi có một căn nhà, tin tôi đi, chúng tôi dù có phải bán nhà cũng sẽ làm phẫu thuật, tôi xin các anh hãy giúp chúng tôi liên hệ tìm nguồn gan phù hợp ở đâu. Chúng tôi cần phải làm gì? Bé gái vừa khóc vừa cầu xin, chú ơi, tiền mừng tuổi cháu đều cho bố hết. Cứu bố cháu với, cháu không ăn quà vặt nữa, không mua búp bê, cháu chỉ muốn bố thôi. Trần Thương thấy một màn gia đình như vậy, trong lòng xúc động. Anh gật đầu. Chúng tôi sẽ giúp anh ấy tìm được nguồn gan phù hợp trong thời gian sớm nhất nghe xong. Người phụ nữ vội bật dậy và mừng rỡ, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ngài. Khi nhóm người Trần Thương rời đi, trong lòng đều xúc động. Vị bác sĩ trẻ nói, thật là một gia đình đầm thắm. Lão Mã thở dài, có vợ con như vậy, cuối cùng bây giờ tôi mới hiểu được người đàn ông đó. Nếu là tôi sẽ cố gắng hết sức để cho họ hạnh phúc. Một câu như vậy đồng thời là tiếng lòng của không ít người. Mọi người đều im lặng. Lúc này, người phụ nữ đang bế con chuẩn bị đứng dậy về nhà thu dọn đồ đạc. Có thể nhà thực sự sẽ cần bán. Chương 1367, mời tôi làm biên tập. Mua nhà ở thủ đô không dễ, hai vợ chồng và bố mẹ ở quê dành dụm được hơn 150 vạn tiền cọc, nay chắc là giá nhà đã tăng. Sau khi gọi cho người bạn ở cơ quan môi giới, bên kia nói căn nhà ban đầu trị giá 500 vạn của họ giờ có thể bán với giá 800 vạn. Người phụ nữ nở một nụ cười gượng gạo, coi như đầu tư kiếm ít tiền. Không còn cách nào khác. Mặc dù phần lớn số tiền này dùng để trả nợ, nhưng liệu có đủ tiền chữa bệnh không? Cùng lắm thì chồng không sao, họ sẽ đưa con về quê. Cũng vẫn còn sống. Đang thu dọn đồ đạc thì điện thoại của người phụ nữ đổ chuông. Nghe máy thì là đồng nghiệp cũ và cũng bạn thân của Vương Đống. Hôm nay, anh ta là người xin nghỉ phép cho Vương Đống. Chị dâu, đừng vội bán nhà, Vương Đống cần phải tốn nhiều tiền để chữa bệnh, hiện anh ấy cần ghép gan. Nghe thấy cần phải làm phẫu thuật ghép gan, người đàn ông thở dài. Anh Vương là người tốt bụng, người phụ nữ cười khổ một tiếng, không sao, chỉ cần người không sao là được, mất tiền còn có thể kiếm lại, đúng rồi, Đại Cương, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à? Mắt của người đàn ông sáng lên, vội vàng nói, chị dâu, em nói với chị chuyện này, chị đừng giận nhé. Anh Vương vẫn luôn muốn cạnh tranh chức vụ quản lý đúng không? Giám đốc biết tính anh Vương thật thà, cho nên thường xuyên sai việc cho anh ấy. Tháng trước, giám đốc bảo anh Vương giúp hoàn thành một suất bảo hiểm nhân thọ ngoài ý muốn, nói là hỗ trợ, thật ra là em vợ của giám đốc bán bảo hiểm, muốn hoàn thành chỉ tiêu, lúc ấy anh Vương cũng không cách nào, đành cắn răng mua một suất. Phí bảo hiểm một năm hơn 2 vạn nhân dân tệ, phải mượn tiền của em. Đương nhiên, chị dâu. Hôm nay không phải em đến đòi tiền chị, em là muốn nói cho chị, lần này anh Vương bị tai nạn ngoài ý muốn, chắc là có thể được bồi thường. Hơn nữa mức bồi thường rất cao. Nghe thấy lời Đại Cương nói, người phụ nữ trực tiếp sửng sốt. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô vội vã đi tìm, lục tung một lúc lâu, cô thật sự tìm thấy rồi. Ngày thường chồng cô giấu đồ vật cũng chỉ loanh quanh vài chỗ như vậy thôi. Mở ra hợp đồng, sau khi xem xong, người phụ nữ bỗng nhiên khóc lên. Thật là trời không tuyệt đường người không ngờ. Thật sự là không ngờ ngày thường chồng cô bị giám đốc bắt chẹt. Thế nhưng, nghĩ đến đây, cô trực tiếp gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm. Đối phương nghe máy, sau đó cũng rất nhiệt tình tư vấn. Người phụ nữ luôn mãi xác nhận. Cô biết rằng, cô không cần bán đi nhà của họ, cô có thể lấy được tiền chữa bệnh cho người chồng. Sáng thứ hai, 7 giờ 20 phút. Trần Thương vừa mới bước vào văn phòng, Lão Mã đã đưa cho một hộp cơm sang chảnh, khiến cho Trần Thương sửng sốt một chút. Chuyện gì đây? Lão Mã, bữa sáng, hôm qua không phải tôi đã nói rồi à? Tôi bao nuôi cậu mà một câu nói làm cho Trương Viễn vừa mới uống một hớp sữa lập tức phun ra. Lúc này, Trần Thương mới nhớ tới chuyện ngày hôm qua, lập tức nhanh chóng rửa tay, mở ra hộp cơm. Thấy bánh bao thủy tinh bên trong hộp cơm, mắt Trần Thương sáng lấp lánh, cầm đũa gấp một cái đưa vào trong miệng. Lập tức một mùi thơm xông vào mũi. Mùi hương của hải sản hoàn toàn tan ra ở trong miệng, không ngừng như tầm ăn sạch sự cuột cường cuối cùng của Trần Thương. Trần Thương tức khắc vui vô cùng, phúc, nhân bánh là cái gì? Ăn ngon như vậy Lão Mã, nhân tôm hùm. Đối mặt với một người bạn giàu, Trần Thương không thể không cố gắng ăn nghèo anh ta. Đêm nay ăn gì? Tôi có thể đóng gói mang về không? Lão Mã ra vẻ không sao, nói, không sao cả, đầu bếp nhà tôi làm. Trần Thương rất tò mò sao Lão Mã lại có thể từ một người vắt chày ra nước biến thành như vậy. Anh! Trúng vé số A! Lão Mã xì một cái, tôi chỉ nói xin lỗi bà xã nhà tôi thôi. Khoảng thời gian trước làm hỏng một cái váy của cô ấy. Chúng tôi vẫn luôn chiến tranh lạnh. Hiện tại cô ấy sắp mang thai đứa thứ hai, tôi hiện tại tốt rồi. Hiện tại Trần Thương dị ứng với váy, nghe thấy váy, lập tức không nói gì. Lúc sáng, gọi điện thoại cho Cao Vinh Hoa, Vương Đống vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng công ty bảo hiểm tới một chuyến, xác minh một chút tình huống. Nghe nói Vương Đống từng mua bảo hiểm ngoài ý muốn khá là đắt, công ty bảo hiểm cần chi trả phần lớn tiền thuốc men. Sau khi nghe thấy tin tức này, trong lòng Trần Thương lập tức vui mừng. Có công ty bảo hiểm bồi thường, đây thật là một tin tức tốt. Có đôi khi Trần Thương vẫn ngẫm nghĩ một vấn đề. Nếu sau này tất cả người bệnh đi khám bệnh cũng không cần tiêu tiền, đãi ngộ của bác sĩ cũng không kém, có phải họ sẽ rất vui sướng hay không? Lão Mã trả lời là, sẽ không. Buổi sáng, Trần Thương triệu tập mọi người trong tổ nghiên cứu hội chứng Mác Phan. Mau chóng bắt đầu sắp xếp công việc của tuần này. Tuần trước phát sóng trực tiếp phẫu thuật nhận được hưởng ứng rất tốt, thậm chí càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý chuyện này. Sau khi tất cả mọi người tụ tập đầy đủ ở trong văn phòng, Trần Thương đi vào. Nhìn mọi người nói, bắt đầu từ tuần này trở đi, chúng ta phải tăng tiến độ phẫu thuật. Mọi người không được lơi lỏng, điểm quan trọng trong khi phẫu thuật mạch máu lớn là ăn khớp, đề cao tốc độ và độ chặt chẽ ăn khớp là mấu chốt sinh tồn của người bệnh. Mỗi tuần kiểm tra một lần, người đứng thứ nhất trong lần kiểm tra lần này, tôi sẽ tự mình dạy kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần cho người đó, mọi người cố lên. Nghe thấy những lời này, lập tức tất cả mọi người hưng phấn bừng bừng. Kỹ thuật giá đỡ vòi voi đây chính là phương pháp làm hạ thấp tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật hoán đổi động mạch chủ ở ngực, bụng, lợi hại nhất hiện tại ở trong nước. Học xong kỹ thuật này sẽ lợi hại biết bao. Đây là đi khắp thiên hạ, nơi nào cũng là khách quý của các bệnh viện, đi đâu mà không được hoan nghênh. Tuy nghe thì có vẻ khoa trương, nhưng đây thật sự là thủ đoạn và kỹ thuật tiến bộ bậc nhất. Ở trong lĩnh vực phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, tuyệt đối là một món pháp bảo nhất thời. Tất cả mọi người hưng phấn. Ngay cả cô Mạnh ngày thường bình tĩnh, đạm mạc cũng cảm giác hô hấp của bản thân trở nên dồn dập. Cô nhìn thoáng qua Trần Thương, tự hỏi có cách nào khác có thể đạt được kỹ thuật này, ví dụ như. Chẳng qua một ánh mắt của Trần Thương làm cho ảo tưởng của cô Mạnh tan biến. Làm cho cô Mạnh nhà ta bất đắc dĩ thở dài, phi, tên đàn ông không biết nhìn hàng buổi chiều đến buổi tối có 4 ca phẫu thuật. Chia ra 2 tổ nhỏ tiến hành phẫu thuật. Trần Thương đương nhiên phải đích thân giám sát. Mà cùng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới. Giáo sư Trần, xin chào, tôi là tổng biên tập của tạp chí ngoại khoa tim mạch mới Hoa Hạ, Đàm Chính Dương. Trần Thương vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật, cầm điện thoại ngồi ở trên ghế tò mò hỏi, ồ. Xin chào tổng biên tập Đàm, anh gọi tôi có việc gì không? Đàm Chính Dương lập tức mỉm cười, giáo sư Trần, tôi tin tưởng anh cũng từng biết đến tạp chí của chúng tôi đúng không? Chúng tôi muốn mời anh trở thành biên tập của tạp chí ngoại khoa tim mạch mới Hoa Hạ, chúng tôi. Trần Thương sửng sốt, nghe thấy lời nói này, anh lập tức xấu hổ. Chương 1368, phiền phức tìm tới cửa anh thật sự không biết tạp chí này là tạp chí gì. Lập tức che lại mic của điện thoại, quay qua hỏi Từ Tử Minh, trưởng khoa Từ. Tạp chí ngoại khoa tim mạch mới Hoa Hạ, là tạp chí gì vậy? Từ Tử Minh nghe được câu hỏi này thì khẽ nhíu mày, đây là một tạp chí mới ra, nhưng, có chính phủ đứng sau lưng, là một ấn phẩm con tách ra từ tạp chí tim mạch Trung Quốc. Làm sao vậy? Giáo sư Trần. Trần Thương nhỏ giọng nói, tổng biên tập Đàm Chính Dương của họ mời tôi làm biên tập. Từ Tử Minh mỉm cười, nước lên thì thuyền lên, những tạp chí này thích tìm người giỏi làm biên tập. Nhưng, chỉ cho chức vị biên tập, này cũng quá không cho mặt mũi. Trần Thương trực tiếp mỉm cười, nên nhận không? Hà Chí Khiêm gật đầu, ừ, chức biên tập kiểu này đều là kim chức tạm thời, ngẫu nhiên gửi một vài bản thảo, anh chỉ cần giao cho học sinh viết một bài là được rồi. Bình thường chức biên tập đều là trưởng khoa, phía dưới họ tất cả đều là học sinh có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cần phải phát biểu luận văn. Giáo viên làm biên tập thì rất dễ dàng có thể gửi bài. Trần Thương hiểu được. Không cần tôi tự mình viết bản thảo chứ. Từ Tử Minh cười, nếu anh muốn viết. Người ta khẳng định sẽ không ngăn cản mà Trần Thương nhanh chóng nhấc điện thoại, cười nói với Đàm Chính Dương, tổng biên tập Đàm, thật xin lỗi đã để ông đợi lâu. Đàm Chính Dương ậm ừ, giáo sư Trần, có lẽ anh không biết rõ về tạp chí của chúng tôi, xin tự giới thiệu. Tạp chí ngoại khoa tim mạch mới Hoa Hạ là từ vệ kiện ủy và chủ quản tập sang Bộ Giáo dục, nhiều lãnh đạo của hệ thống sức khỏe tạm giữ chức ở tạp chí chúng tôi. Thành lập năm 2015, nhưng hiện đã được nhận SCI, thừa số ảnh hưởng là 1,2 điểm. Lúc Đàm Chính Dương nói thì có giọng điệu quen thuộc với những người làm trong hệ thống hành chính một thời gian dài. Giọng điệu này khác với giọng điệu của các bác sĩ hệ thống y tế và sức khỏe. Dường như có một loại uy thế, dù anh ta muốn hạ thấp giao tiếp với anh, để cho anh không cảm thấy có khoảng cách, nhưng hết lần này tới lần khác lại biểu hiện kiểu không đủ thân thiết. Tuy nhiên, Trần Thương không phải là một kẻ ngốc, anh cười và khen, tuyệt vời, tổng biên tập Đàm thật sự quá lợi hại, thậm chí còn đưa tạp chí vào SCI chỉ trong 5 năm mặc dù Trần Thương là một lời khen, nhưng thành thật mà nói, điều này thật sự là khó khăn. Vẫn rất khó được đưa vào tiêu chuẩn cơ sở dữ liệu SCI. Hơn nữa, cũng có nghĩa là bước vào sân khấu thế giới. Đàm Chính Dương quả thực rất tự hào, nghe thấy lời khen của Trần Thương, cuối cùng cũng mỉm cười, giáo sư Trần, tôi cũng nghe giáo sư Tôn Chung giới thiệu về anh, vì vậy tôi muốn mời anh tham gia tạp chí của chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi xuất phát tương đối muộn, nhưng chỉ cần chúng ta đồng lòng cùng nhau làm việc thì phát triển cũng rất nhanh, sau này nếu xuất bản tạp chí nào thì có thể lựa chọn chúng tôi, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng sẽ sắp xếp. Trần Thương cũng là lần đầu tiên trải nghiệm loại chuyện này nên anh không có kinh nghiệm. Cũng giống như phó hội trưởng. Tức là công việc bán thời gian mang tính học thuật. Hơn nữa, các biên tập viên cũng ở những vị trí cao, tại sao không có hàng chục hoặc hàng trăm biên tập viên trong một tạp chí? Được rồi, vậy thì cảm ơn tổng biên tập Đàm. Đàm Chính Dương gật đầu, được, tôi sẽ cho người liên hệ với giáo sư Trần để hoàn thiện thông tin càng sớm càng tốt. Cúp điện thoại xong, Trần Thương cũng không quá quan tâm. Trong ngày hôm đó, các nhân viên đã liên hệ với Trần Thương để hoàn tất việc đăng ký, giấy chứng nhận thành tích sẽ được gửi vào ngày hôm sau. Điều này khiến Trần Thương hơi ngạc nhiên, tốc độ này có phải hơi quá nhanh hay không? Nhưng Trần Thương đã thấy rằng mình thật ngây thơ. Vào thứ tư, khi cuộc điện thoại của Đàm Chính Dương đến, giáo sư Trần à, gần đây nếu anh có thời gian thì viết một bài báo được không? Dù sao vẫn là ban biên tập của chúng tôi, không viết bài mới thì không thể biện minh được, anh biết đấy, lực ảnh hưởng của tạp chí chúng tôi cũng rất tốt, lãnh đạo cũng rất coi trọng, một đám người đều nhìn chằm chằm vào anh, nếu hấp tấp bổ sung anh, e rằng sẽ có người bàn tán. Trần Thương nghe xong cũng cảm thấy khá có lý. Anh cũng không thích gây rắc rối cho người khác. Đơn giản nói, được rồi, tổng biên tập Đàm. Tôi sẽ chuẩn bị một bản thảo gửi cho anh trong thời gian ngắn nhất. Sau khi Đàm Chính Dương nghe xong, đột nhiên bật cười. Giáo sư Trần, tôi có một đề nghị, anh mới tham gia tạp chí, lại còn trẻ và có ít kinh nghiệm, tôi nghĩ tạp chí của chúng tôi là một nền tảng tốt, và bài luận văn lần này cũng một cơ hội tốt nếu tôi nói, tôi nghĩ anh chắc chắn có thể nắm bắt cơ hội này để thực hiện một quả bom tấn, chẳng hạn như viết bài luận văn của anh về kỹ thuật phẫu thuật tim không ngừng đập và lần này là về kỹ thuật phẫu thuật mới đặt giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần, chúng tôi ủng hộ anh. Anh nghĩ sao? Sau khi Trần Thương nghe xong, đã sững sờ trong giây lát. Đây là muốn mình viết về kỹ thuật đặt giá đỡ phẫu thuật vòi voi nhà họ Trần. Có nhanh quá không? Bản thân anh vẫn chưa hoàn thiện nghiên cứu, còn mấy người này lại trực tiếp muốn anh đưa ra một bài luận. Điều này quá không khách khí mà. Giáo sư Trần, hiện nay nhiệt độ đang phát triển và cũng rất cao. Sau khi kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần của anh được xuất bản, nó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân. Điều này có thể có một tác động tích cực đối với sự nghiệp phát triển một tiếng hót cũng khiến người ta kinh ngạc của anh. Dường như lúc này Trần Thương mới hiểu được cái gì. Tại sao trước đây không đi tìm mình, bây giờ đột nhiên tìm tới cửa? Mà giấy chứng nhận thành tích sẽ được giao vào ngày hôm sau, đây rõ ràng chính là để mình lên xe à. Nghĩ đến đây, Trần Thương không khỏi lắc đầu. Anh cười nói, tổng biên Đàm, không phải tôi không giao cho anh đâu. Là do kỹ thuật này chưa hoàn hảo và thiếu phân tích dữ liệu. Nếu viết một bài nêu ví dụ thì không ý nghĩa gì nhiều, và kỹ thuật vẫn chưa hoàn thiện, tôi lo rằng sau khi nó được lan rộng, trong tương lai, nó không những không ý nghĩa tích cực mà còn có tác dụng không tốt. Đàm Chính Dương sững sờ một lúc, không sao đâu. Giáo sư Trần, đừng lo lắng, anh có thể giao chuyện đó cho chúng tôi, anh cứ viết bài là được. Người làm nghề biên tập như chúng tôi không phải là để phục vụ mọi người à. Ha ha, lần này Trần Thương không nói nhiều, dứt khoát từ chối. Nghe thấy những lời của Trần Thương, Đàm Chính Dương không khỏi im lặng. Anh ta thở dài, nói, giáo sư Trần, tôi còn có thể làm hại anh à. Ngoài ra, tôi cũng không giấu gì anh, thành thật mà nói, tạp chí của chúng tôi cần phát triển, và thứ chúng tôi cần bây giờ là những bản thảo xuất sắc. Giáo sư Trần, coi như anh giúp lão Đàm tôi một việc khó khăn, được không? Theo quan điểm của Trần Thương, luận văn là một cách ngắn nhất để truyền bá kiến thức. Chương 1369, nữ thần từ trước đến nay không đánh trắm, anh không muốn viết luận văn à? Tất nhiên muốn, dù sao nhiệm vụ đạt 100 điểm thừa số ảnh hưởng vẫn chưa được hoàn thành. Nhưng anh không cảm thấy bài luận văn được sản xuất hàng loạt, cũng không phải cọ nhiệt. Vì vậy, Trần Thương nói thẳng, tổng biên tập Đàm, những bài báo khác có thể viết, nhưng giá đỡ vòi voi nhà họ Trần thì chưa đến lúc. Đàm Chính Dương im lặng, trực tiếp cúp điện thoại. Điều này khiến Trần Thương hơi kinh ngạc. Người này quên đi. Có vẻ như thành viên ban biên tập này không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, Trần Thương cũng không cần phải làm thành viên của ban biên tập này. Không làm thì không làm, không sao cả. Đối với các công việc bán thời gian mang tính học thuật, Trần Thương cũng không thiếu một cái. Anh cũng là hội trưởng của Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới và là tổng biên tập của tạp chí của Hiệp hội Ngoại khoa Tiêu hóa Thế giới. Không quá lời khi nói tạp chí này còn chưa có thành lập. Sau khi xuất bản, 3 năm SCI. Không có vấn đề gì khi đạt được thừa số ảnh hưởng từ 3.0 trở lên trong 3 năm. Dù sao cũng phải xem có bao nhiêu người vĩ đại trong tạp chí này. Ngày thứ 5, Tiêu Triết Hải gọi điện thoại cho Trần Thương. Trần Thương, cậu đã tham gia tạp chí Ngoại khoa Tim mạch Hoa Hạ phiên bản mới ta. Trần Thương gật đầu, đúng vậy. Tiêu Triết Hải mỉm cười nói, Đàm Chính Dương không phải người đơn giản, anh ta không bắt cậu viết gì khó khăn đó chứ. Trần Thương sửng sốt một chút, anh ta nói tôi viết một bài về giá đỡ vòi voi nhà họ Trần. Tiêu Triết Hải không khỏi lắc đầu, người này, quá kẹo da trâu, cậu cũng đừng thân thiết với anh ta quá, tốt nhất là nên rút khỏi ban biên tập này. Giờ đây Trần Thương đã hiểu cách mà Đàm Chính Dương có thể cố gắng tham gia SCI trong vòng 5 năm. Đây thật sự là một kỳ hoa. Tiêu Triết Hải mỉm cười, người này, có chỗ dựa không nhỏ trong hệ thống y tế, tất cả mọi người không dám đắc tội. Cậu viết một bài báo, sau đó rút lui là được. Nghe Tiêu Triết Hải nói vậy thì Trần Thương cũng đã hiểu. Đàm Chính Dương dường như sử dụng các giáo sư này như một công cụ sản xuất luận văn. Nhưng người này phải có bản lĩnh như thế nào? Ngay cả Tiêu Triết Hải cũng bị xuyên tạc. Chủ nhiệm Tiêu, người này có lai lịch như thế nào vậy? Trần Thương tò mò hỏi. Tiêu Triết Hải cười lắc đầu, nói lớn không lớn, nhưng mà, là như thế này, phần lớn mọi người cũng không phải sợ anh ta, mà là kính nể cha anh ta, cho anh ta mặt mũi. Dù sao một bài luận văn không dài không ngắn, giữ thái độ hòa hoãn là được. Chỉ cần tùy tiện viết một bài báo là được rồi. Trần Thương nghe thấy lời của Tiêu Triết Hải, lập tức hiểu ra, Đàm Chính Dương cũng đang xem thái độ người khác thế nào. Cảm thấy mình giống như một kẻ dễ bắt nạt. Chủ nhiệm Tiêu, chuyện này tôi cũng không thể lừa anh. Nhiệm vụ mà tổng biên tập Đàm đã cho tôi là viết một bài viết về công nghệ đặt giá đỡ vòi voi nhà họ Trần mà tôi nghiên cứu. Sau khi Trần Thương nói xong, Tiêu Triết Hải cũng không nhịn được choáng váng. Tiêu Triết Hải ngồi trong văn phòng, cầm điện thoại di động, im lặng một lát. Đàm Chính Dương này hẳn là đã biết lý lịch của Trần Thương. Và anh ta hẳn là muốn trở nên tử tế và có năng lực để phù hợp với phong cách của anh ta. Tuy Đàm Chính Dương hơi khó đối phó, nhưng anh căn bản không giao thủ với những vị chủ nhiệm này, nhiều nhất là một loại trao đổi quyền lợi. Điều đó nói lên rằng, việc lựa chọn các viện sĩ trong nước là một trở ngại đối với tất cả các học giả. Học vị cao nhất và vinh dự suốt đời mà các nhà khoa học được hưởng đã thu hút nhiều người, đây là mục tiêu mơ ước của tất cả những người làm trong lĩnh vực học tập. Nhưng việc lựa chọn các viện sĩ luôn là một vấn đề phức tạp nhất. Chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với chuyện của đồ UU. Thậm chí lão tiên sinh Thi Nhất Công còn trở thành viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ và Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ sau khi thua cuộc trong cuộc bầu cử. Mà cha của Đàm Chính Dương này là viện sĩ phản biện hàng đầu ở Hoa Hạ. Tất nhiên, không phải Đàm lão tiên sinh không tốt. Nhưng ở ân tình trong xã hội này, có qua có lại đã trở thành phương thức thông thường của nhiều giới khác nhau. Tiêu Triết Hải vội lắc đầu, có lẽ không ngờ nữa, nghĩ nhiều rồi. Trần Thương cũng trở nên tò mò khi thấy Tiêu Triết Hải im lặng. Chủ nhiệm Tiêu, có có phải Đàm Chính Dương này là người rất giỏi không? Tiêu Triết Hải cười, viện sĩ Đàm Kiến Sơn. Chắc cậu đã từng nghe nói. Trần Thương sửng sốt một chút, anh ta là con trai của Đàm Lão Tiên Sinh. Tiêu Triết Hải gật đầu, tuy nhiên, Đàm Lão Tiên Sinh là Đàm Lão Tiên Sinh, và Đàm Chính Dương là Đàm Chính Dương, đó là hai việc khác nhau, nhưng Đàm Chính Dương này lại thích lấy cha mình ra để dương oai. Nhưng, tôi nghĩ tới nghĩ lui, anh ta cũng không bắt chẹt gì cậu cả, cũng không cần trở mặt với anh ta. Tất nhiên hiện tại anh ta cũng không tìm cậu nữa, anh có thể để chuyện này qua một bên, chơi cùng anh ta. Đàm Chính Dương biết rõ lai lịch của cậu và sẽ không ngu ngốc làm phiền cậu. Trần Thương nghe thấy lời của Tiêu Triết Hải. Phân tích cũng có lý, anh gật đầu nói, được rồi, cảm ơn chủ nhiệm Tiêu đã nhắc nhở. Tiêu Triết Hải cười, chuyện nhỏ, hiện tại tôi rất mong chờ kết quả thử nghiệm lâm sàng của cậu. Sau một hồi tán gẫu, Trần Thương cúp điện thoại. Như Tiêu Triết Hải đã nói, Trần Thương không để tâm đến chuyện của Đàm Chính Dương nữa. So với Đàm Chính Dương, hiện tại Trần Thương đang lo lắng hơn về việc hoàn thiện công nghệ giá đỡ vòi voi này hơn. Trần Thương lấy mô hình và sách có tên giá đỡ vòi voi của nhà họ Trần ra. Lấy giấy và bút ra, liên tục hoàn nguyên những thứ này vào bản vẽ. Sự tiến bộ của phẫu thuật chắc chắn không thể tách rời sự tiến bộ của phần cứng. Để hoàn thành ca phẫu thuật bóc tách động mạch chủ, công nghệ đặt giá đỡ vòi voi này hoàn toàn là thiết bị phẫu thuật không thể thiếu. Ngay cả với điều này, không cần phải mất quá nhiều thời gian để đặt tạm một giá đỡ với đường ống trong quá trình phẫu thuật, điều này chắc chắn sẽ tiết kiệm ít nhất nửa giờ đến một giờ thời gian vận hành. Hơn nữa, giá đỡ vòi voi phát triển chắc chắn có lợi. Trong mắt mọi người, Trần Thương trong khoảng thời gian này về cơ bản là đứng sang bên cạnh, mỗi ngày thỉnh thoảng cầm giấy bút phát thảo thứ gì đó. Điều này khiến ai cũng phải tò mò. Mọi người cũng bắt đầu phỏng đoán riêng. Từ Tử Minh nghiêm mặt nói, tôi nghĩ giáo sư Trần chắc là đang lập sơ đồ phẫu thuật. Hà Chí Khiêm cũng nghĩ như vậy, cũng có thể, hoặc có thể là để cải thiện quy trình phẫu thuật, và chỉ ra những thiếu sót của chúng ta. Mà Mạnh Hy chưa bao giờ cảm thấy Trần Thương là một học bá vĩ đại và thiếu sức sống như vậy. Cô không khỏi nhổ một ngụm nước bọt, chẳng lẽ cậu ấy đang phát thảo? Lời nói khiến mọi người choáng váng. Chủ nhiệm Mạnh, cô đang nghiêm túc à? Lưu Toàn tò mò hỏi. Mọi người cũng nhìn Mạnh Hy, dù sao thì đây cũng chính là người hướng dẫn đầu tiên của Trần Thương. Chương 1370, tôi, Trần Thương, muốn xin cấp bằng độc quyền trong ca phẫu thuật tiếp theo. Mặc dù không ảnh hưởng đến kết quả của ca phẫu thuật, nhưng mọi người đều cố gắng hết sức để thiết lập máy POSF, hy vọng rằng chúng sẽ xuất hiện trên giấy bút của Trần Lão Sư. Cô Mạnh, cô giúp em một tay, giữ em lại. Trần Thương im lặng nhìn dáng vẻ làm điệu làm bộ của Mạnh Hy, mắt hơi trợn trắng. Đây là phòng phẫu thuật, có phù hợp hay không? Còn anh nữa, Lưu Toàn, anh mắc bệnh gì? Không có chuyện gì sao lại bày ra dao mổ và POSF này? Lưu Toàn sửng sốt và nhìn cô Mạnh đầy tò mò. Chẳng lẽ không cần bày POSF à? Chủ nhiệm Từ. Anh đang chắn tầm mắt của tôi lúc này, mọi người mới nhìn theo tiếng nói, quay lại nhìn Trần Thương. Thật đơn giản đã dựng nên kỹ thuật giá đỡ vòi voi. Chẳng lẽ giáo sư Trần đã vẽ cái này? Ca phẫu thuật đã kết thúc, đã trưa, sau đó cơm phẫu thuật được đưa tới. Đây là thời gian tốt nhất trong ngày. Bữa ăn phẫu thuật là có người cố tình đặt hàng. Hả? Sao chỉ có 11 phần? Sau khi Từ Ái Thanh giúp mọi người phân phát đồ ăn, tò mò nhìn hộp cơm. Trần Thương cười, không sao, cơm của tôi còn chưa tới. Mọi người đột nhiên cười rộ lên. Mạnh Hy đắc thắng nói, ai bảo buổi sáng cậu hung chúng tôi? Quả báo. Ngồi nhìn chúng tôi ăn, Lưu Toàn xoa tay, ôi. Cơm gà rán thật là ngon. Trần Thương thờ ơ, Mạnh Hy thì càng khoa trương, thổi hơi bún ốc tới trước mặt Trần Thương, khiến Trần Thương không nói nên lời. Cô Mạnh, chân của cô đang bốc mùi thối rồi kìa, Trần Thương nói nhỏ. Khi Mạnh Hy nghe thấy xong, cô suýt nữa đổ bún ốc lên đầu Trần Thương vì quá tức giận. Khi mọi người nghe thấy những lời này của Trần Thương thì đều cười phá lên. Mạnh Hy ngứa răng, cậu không biết à? Nữ thần không bị hôi chân. Trần Thương mỉm cười gật đầu, đúng đúng đúng, nữ thần từ nhỏ đến lớn sẽ không đánh rắm, phải không? Mạnh Hy bị Trần Thương nói làm cho tức đến ngứa răng. Trần Thương tò mò hỏi, cô thích sầu riêng phải không? Mạnh Hy gật đầu, từ Trần Thương tiếp tục hỏi, đậu phụ thối thì sao? Mạnh Hy tiếp tục gật đầu, tôi cũng rất thích. Trần Thương trầm tư trong giây lát. Anh nói với Hà Chí Khiêm, chủ nhiệm Hà, đây là một chủ đề để anh nghiên cứu, dựa trên lý thuyết nghiên cứu về khứu giác thì phụ nữ thích đàn ông hôi hám. Nghe thấy lời nói của Trần Thương, mọi người hơi sửng sốt. Phụ nữ yêu thích đồ vật thối. Và yêu thích đàn ông thối. Chuyện này. Trần Thương cảm thấy, đây cũng một vấn đề đáng giá nghiên cứu mặc dù không phải là một đầu đề nghiên cứu tốt. Nhưng cũng có thể là một trò cười dẻo không tồi đúng không? Nhưng Trần Thương nhìn thấy mọi người đều ngồi đó ngẩn người ra, lập tức sững sờ. Sao mọi người lại không cười chứ? Chuyện này không buồn cười à? Không buồn cười à? Trần Thương sững sờ. Từ Tử Minh lập tức ha ha ha cười lớn. Hà Chí Khiêm cũng rất nhanh đã hiểu ý, bắt đầu nghề nghiệp giả cười. Lưu Toàn nhìn thấy hai người, lập tức sững sờ, buồn cười à? Mạnh Hy cũng liếc mắt, một chút cũng không buồn cười. Từ Ái Khanh cười cười. Từ Tử Minh liếc mắt ra hiệu cho Lưu Toàn, giáo sư Trần làm trò cười mà cậu lại dám không cười. Lưu Toàn lập tức sững sờ. Lập tức phản ứng lại. Lần lượt, rất nhanh đều bị truyền nhiễm, mọi người xung quanh đều lần lượt giả cười. Thấy dáng vẻ của đám người này, bản thân Trần Thương bị chọc tức mà cười phá lên. Đám người này, quá vô sĩ dữ tợn nói, không buồn cười à. Không buồn cười cũng phải cười. Bằng không ngày mai kiểm tra tất cả đều không đạt yêu cầu. Mọi người nghe xong, lập tức im lặng, lấy việc công báo thù tư. Mạnh Hy hung tợn nói. Trần Thương nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, có gì kiến gì à? Cô Mạnh. Mạnh Hy khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải học kỹ thuật, lão nương đã sớm một cước đạp bay cậu nghĩ đến đây. Mạnh Hy đột nhiên cảm thấy bản thân, thiếu máu tiến một bước u sơ tử cung, lùi một bước tăng sản kèm theo khối u bỏ đi. Bỏ đi làm thầy cô phải quan tâm che chở cho các học sinh. Nghĩ đến đây, Mạnh Hy liếc mắt, mọi người cố gắng ăn cơm, cho cậu ta thèm chết. Mọi người vội vàng gật đầu bắt đầu im ắng chống cự. Trần Thương cười giễu nột tiếng, phàm nhân vô tri. Ngay lúc này, y tá mang theo một hộp thức ăn sang trọng đi vào. Giáo sư Trần, đồ ăn của anh đến rồi. Trần Thương nhận lấy hộp đồ ăn, mở hộp đồ ăn cao 4 tầng mở ra, lấy ra một khay rồi lại một khay món ăn. Đầy đủ 4-5 đĩa. Gan ngỗng Pháp, sò tươi sâu sơ, canh cá Marcel, tôm hùm Paris. Nhìn từng đĩa nhỏ này, rồi lại nhìn mọi người trợn mắt há mồm. Trần Thương thở dài, rượu nho trắng của tôi đâu? Vào lúc này, có điện thoại gọi đến, Trần tiên sinh, suy nghĩ đến việc buổi chiều ngài cần phải phẫu thuật, không mang rượu nho đến cho ngài. Trần Thương gật đầu, được rồi, cảm ơn, ngày mai ngài muốn ăn món gì? Trần Thương nghĩ ngợi, đơn giản một chút, Phật nhảy tường, đi. Cúp điện thoại, Trần Thương thở dài. Bắt đầu một mình tịch mịch ăn uống. Bít tết gan bò này cũng không tệ. Nhưng hơi chín quá, mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này. Đều lập tức trợn tròn mắt. Mẹ nó đây là thức ăn ngoài à? Nhìn hộp cơm cao cấp và món ăn của nước Pháp, từng món, đột nhiên cảm thấy thức ăn cũng không còn thơm nữa. Nhìn tôm hùm Paris của người ta, nhìn lại miếng gà rán trong chén của mình, một chút cũng không muốn ăn. Đột nhiên Trần Thương cảm thấy dao nĩa không tiện lắm, dứt khoát dùng dao nhỏ và đũa phối hợp. Quả nhiên là dùng tốt hơn rất nhiều so với cái nĩa. Mạnh Hy mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thương, hung tợn nói, thổ pháo. Trần Thương dịu dàng mà tiếp đãi, cô Mạnh, bún ốc ăn ngon không? Ở đây tôi có món ốc nấu với rượu đế của Pháp. Có muốn thử không? Ai nhà, thật ngại quá, chỉ có một miếng, đã bị tôi ăn mất rồi. Trần Thương bị ổi cười lên. Trêu đến CPU của Mạnh Hy gần như nóng quá, dẫn đến CPU quá tải. Trần Thương, mọi người đừng lo lắng, nhanh chóng ăn cơm nào. Nói thật, hương vị của gan ngỗng này cũng bình thường, canh cá Marcel cũng ngon. Nghe nói cá này được vận chuyển bằng đường hàng không? Một bữa cơm, Trần Thương đã lôi đến thù hận. Đột nhiên mọi người cảm thấy một chút muốn ăn cũng không có. Còn Trần Thương thì lại ăn vô cùng vui vẻ. Một mặt là hương vị thật sự rất ngon, ăn uống no say. Một mặt khác là nhìn thấy dáng vẻ tức giận của đám người này. Trong lòng vô cùng thoải mái. cho các người đắc ý ăn xong các món, sau khi Trần Thương thu lại xong các hộp thức ăn, tinh thần sảng khoái đứng dậy vỗ bụng. Nhìn thấy đức hạnh này của Trần Thương, mọi người giả vờ như không nhìn thấy Trần Thương thấy vậy, lập tức cười giễu một tiếng, anh có vũ khí ma thuật quyết định không phải các người lạnh lùng à. Trần Thương dứt khoát lấy ra quyển vở tùy thân và bút, bắt đầu vẽ. Quả nhiên, Trần Thương vừa lấy ra, mọi người lại tò mò thêm lần nữa. Thầy Trần này rốt cuộc là đang vẽ cái gì? Chẳng lẽ giáo sư Trần không chụp hình, mà đổi lại thành phác họa? Trần Thương cũng không lên tiếng. Những người khác ngày càng tò mò. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, quả nhiên cô Mạnh là người dễ kích động và không có tiền đồ nhất. Đương nhiên, đối với điểm này, Trần Thương luôn ôm thái độ hoài nghi. Anh cảm thấy không phải là cô Mạnh không giữ được bình tĩnh, mà là lòng dạ rộng lớn, sau đó lòng dạ chèn ép thể tích lòng ngực, dẫn đến nhanh mồm nhanh miệng. Đây không phải là lỗi của cô, đều là do di truyền gây ra họa. Chương 1371, tôi, Trần Thương, muốn xin cấp bằng độc quyền. 2. Trần Thương, rốt cuộc là cậu đang vẽ cái gì? Mạnh Hy trừng to cả hai mắt tò mò hỏi. Trần Thương cười giễu một tiếng, việc này sao có thể nói cho cô được? Mua bán cũng phải mấy trăm vạn đấy. Mạnh Hy cười nhạo một tiếng, cậu hỏi Van Gogh và Picasso xem thử họ có đồng ý không? Mọi người lập tức cười ha ha, thế nhưng càng thêm tò mò đối với nội dung Trần Thương đang vẽ. Từ trước đến giờ Trần Thương đối với cô Mạnh, ngực to mà không não đều luôn là tha thứ, dù sao khi nhìn thấy cô Mạnh, tâm trạng lại không được tốt cũng bạc vô âm tín. Trần Thương thở dài, nhìn Mạnh Hy, liếc mắt, có một thứ gọi là độc quyền hiểu không? Lời này vừa nói, mọi người xung quanh đều lập tức sửng sốt. Độc quyền. Họ đối với chữ này cũng không lạ lẫm gì. Dù sao trong hệ thống chữa bệnh, xin độc quyền là chuyện thường dùng. Thế nhưng, phần lớn tương đối nhiều ở khoa đông y, danh y người ta cho cái toa thuốc, rất hữu hiệu đối với một loại bệnh tật nào đó cũng có thể xin độc quyền. Thế nhưng nếu bác sĩ khoa ngoại họ có thể phát minh độc quyền thì sẽ rất lợi hại. Ví dụ như nghiên cứu ra một loại dụng cụ phẫu thuật mới, hoặc là cải tiến một loại thiết bị phẫu thuật truyền thống. Nghiên cứu ra mới thuật thức phẫu thuật, dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật, vân vân. Đương nhiên họ xin độc quyền cũng kiếm được khá là nhiều tiền. Bởi vì họ có thể trực tiếp hợp tác với công ty dụng cụ y tế, cùng khai phát, nếu như được hoan nghênh thì thật có thể kiếm không ít tiền. Nghe thấy Trần Thương muốn xin độc quyền, lập tức tất cả mọi người hơi hưng phấn và kích động lên. Đầu óc Từ Tử Minh tương đối dễ dùng, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là dụng cụ giá đỡ vòi voi? Trần Thương hài lòng nhẹ gật đầu, không sai, trên cơ bản đã làm tốt. Sau khi nói xong, Trần Thương tiện tay xé một trang giấy ra để lên bàn. Đương nhiên, cái hình này thật ra chính là Trần Thương mô phỏng vật phẩm hệ thống ban thưởng. Sở dĩ anh làm như vậy, thật chính là đang làm bộ chính mình độc quyền phát minh cái này. Ít nhất sẽ không đến mức quá đột ngột. 12 đồ đần trước mắt, không đúng, là môn đồ. Những người này chính là nhân chứng cho mình. Trần Thương nhìn thấy biểu hiện của mọi người, hài lòng thở phào. Anh cảm thấy bản thân mình quá đáng thương. Luôn phải giả vờ thấp kém để tìm kiếm sự cân bằng thích hợp. Vừa giả vờ như bản thân không hắc, lại phải giả vờ nhẹ nhàng vui vẻ. Tôi thật là khổ quá. Mà Trần Thương nhẹ nhàng xé một tờ giấy và để lên bàn. Dường như không ý gì thế nhưng ngay sau đó Mạnh Hy chỉ nhìn lướt qua. Trong tích tắc, cô trực tiếp đập bàn tay lên trên tờ giấy, vẻ mặt trịnh trọng. Lý Bảo Sơn theo sát phía sau, dường như là đồng thời giữ nó, thế nhưng vì Mạnh Hy giữ nó trước, làm cho tay của chủ nhiệm Lý đã đè lên tay của Mạnh Hy. Tiếp sau đó là Từ Tử Minh, Hà Chí Khiêm. Tất cả mọi người đều đặt tay lên trên bàn. Nhìn thấy một màn này, Trần Thương lập tức sửng sốt. Mà lúc này, giữa trán của 12 người nhíu lại nhìn chằm chằm vào Trần Thương. Trong ánh mắt của mọi người đều là sự xúc động và tín nhiệm. Họ xúc động chính là vì Trần Thương đã nhẹ nhàng để bản vẽ có giá trị liên thành này lên trên bàn. Tín nhiệm đối với họ dường như không giữ lại một chút nào, điều này làm cho họ xúc động từ tận đáy lòng. Vì giáo sư Trần thật lòng thật dạ đối với họ, nên họ đương nhiên cũng không làm những chuyện khác người. Mặc dù ngày thường hay nói đùa nói giỡn, Trần Thương bị ổi cũng thường hay làm những chuyện làm cho người khác tức giận, thế nhưng anh không bao giờ coi họ là người ngoại trong lúc dạy họ phẫu thuật, đặc biệt là những lúc then chốt. Trần Thương lợi hại không? Rất lợi hại trong lòng họ. Trần Thương thật ra không kém hơn những viện sĩ kia. Có kém hơn cũng chỉ kém về lai lịch mà thôi. Việc bình chọn viện sĩ yêu cầu cần 3 giải thưởng lớn và những đóng góp xuất sắc, sức ảnh hưởng học thuật, luận văn. Hiện tại sức ảnh hưởng học thuật của Trần Thương đã rất cao. Chỉ thiếu giải thưởng thực sự. Còn về đóng góp xuất sắc, nói thế nào đây? Bạn nói anh ấy có, thì anh ấy có. Đây có thể được xem như là một việc tương đối tốt, dùng từ ngữ chuyên nghiệp để nói thì là tính xét duyệt đàn hồi, thế nhưng, yêu cầu cứng chính là 3 giải thưởng lớn. 3 giải thưởng lớn là gì? Giải thưởng khoa học tự nhiên quốc gia, giải thưởng phát minh kỹ thuật quốc gia, giải thưởng tiến bộ khoa học kỹ thuật quốc gia. 3 hạng mục này được giới khoa học gọi là 3 giải thưởng lớn. Đương nhiên, trên hết còn phải kể đến 2 giải, giải thưởng tiến bộ kỹ thuật khoa học cao nhất quốc gia và giải thưởng hợp tác kỹ thuật khoa học quốc tế. Thế nhưng, giải tiến bộ khoa học kỹ thuật cao nhất quốc gia chính là quá lợi hại rồi. Mỗi năm, người được trao tặng không quá 2 người. Giải hợp tác khoa học kỹ thuật quốc tế là dành cho người nước ngoài, giải này thì không cần suy nghĩ đến nữa. Hiện tại, Trần Thương đang xây dựng 2 dự án đặc biệt cấp quốc gia. Đó là Trung tâm Nghiên cứu Y học Bắc Cầu Động Mạch Vành, hơn nữa còn là Trung tâm Phục hồi cơ, một khi hoàn thành thành công, sẽ trở thành 2 giải thưởng cấp quốc gia. Vì thế, tương lai của Trần Thương không thể nghi ngờ chính là vô hạn. Thế nhưng chính là một người như vậy, thường ngày lại đùa giỡn với họ, không có một chút khoảng cách nào. Thế nhưng họ cũng không phải không biết nặng nhẹ. Cũng như tấm bản vẽ vừa rồi. Mặc dù mọi người chỉ nhìn một lần, thế nhưng chớp mắt cũng có thể biết rõ đây chính là tài liệu phẫu thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần. Thứ này so với tài liệu đơn sơ của họ còn cao hơn vài cấp bậc. Thậm chí đây là một bản vẽ độc quyền hoàn thiện. Vì thế, mọi người không hẹn mà cùng nhất trí chọn như vậy. Trần Thương nhìn thấy mọi người đều đặt tay lên trên tờ giấy, lập tức sững sờ, liếc mắt nói, còn không động thủ xông về phía trước. Mọi người nghe xong, nhất thời sững sờ, lập tức tức giận nghiến răng. Mạnh Hy tức giận nói, Trần Thương, cất lại thứ đồ này đi, nó quá quý giá rồi. Nói thật, bản vẽ này không hề rẻ hơn so với những bức tranh của gốc. Quan trọng là có thể giúp đỡ được càng nhiều người hơn. Những người khác cũng dồn dập gật đầu, đúng vậy, giáo sư Trần. Nếu như thứ này lưu truyền ra ngoài, vậy thì không tốt. Cất lại đi. Trần Thương thấy dáng vẻ nghiêm túc của mọi người, cười cười. Trong lòng hơi ấm áp. Gật đầu cười một tiếng, ừm. Sau khi buông tay, Trần Thương đột nhiên hỏi, trong mọi người, ai có kinh nghiệm đối với việc xin độc quyền? Mọi người nhìn nhau. Từ Tử Minh cười nói, tôi đã xin qua hơn 50 bằng độc quyền, cái này, có thể lời nói của tôi sẽ tương đối có trọng lượng hơn. Lời này vừa nói, Trần Thương lập tức tò mò, hơn 50 bằng. Lợi hại như vậy à? Mặt Từ Tử Minh đỏ lên, cái này, nói thì rất dài dòng. Nên sẽ không nói nữa, 50 cái độc quyền này của tôi cộng lại, cũng không bằng một cái của giáo sư Trần cậu. Chương 1372, khoảnh khắc nổi bật. Nói như vậy hơi khoa trương. Từ Tử Minh luôn một cứu phẫu thuật điều trị đối với bệnh van. Mặc dù năng lực phẫu thuật bình thường, thế nhưng trí tưởng tượng của anh quả thực rất phong phú. Luôn thích làm các phát minh sáng tạo nhỏ để thay đổi quá trình phẫu thuật truyền thống. Mặc dù đại đa số đều tương đối bình thường, nhưng cũng có một vài phát minh nhỏ có độ lưu truyền khá rộng. Cũng ví dụ như phát minh ra mang chỉ van, trực tiếp giúp giảm bớt 20 phút thời gian phẫu thuật. Từ Tử Minh tiếp tục nói, dù gì thì tôi cũng đã xin bằng độc quyền trong nhiều năm như vậy. Vì thế nên cũng quen biết được nhiều người trong bộ phận độc quyền, chuyện này cậu cứ giao cho tôi làm là được rồi. Trần Thương gật đầu, cười nói, được, vất vả cho chủ nhiệm Từ rồi, ngày mai tôi bắt đầu dạy anh kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần, thế nào? Vừa nghe câu này, tiếng kêu ca, phàn nàn lập tức vang lên, việc tốt như vậy lại rơi xuống đầu Từ Tử Minh. Mà Từ Tử Minh thì đắc ý cười ha ha. Hét to, ông trời không tệ với tôi. Phòng phẫu thuật cách âm rất tốt. Bên này náo nhiệt, bên ngoài cũng không nghe thấy gì. Thiết kế này khá hợp lý, dù sao người bệnh được đưa đến phòng phẫu thuật. Còn chưa có thời gian gây mê, lại đột nhiên nghe thấy âm thanh cư điện liên tiếp của khoa chỉnh hình bên cạnh, không chừng sẽ lại vội vàng từ trên giường nhảy xuống, chạy ra ngoài. Đột nhiên Trần Thương tò mò hỏi, chủ nhiệm Từ, bằng độc quyền này của anh cuối cùng được xử lý như thế nào? Từ Tử Minh tỉnh bơ khụ khụ một tiếng, cũng không xử lý thế nào, là được công ty y dược mua lại. Mọi người xung quanh nghe xong, lập tức vểnh tai lên. Mua bán độc quyền đây chính là hướng đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Nghe thấy có tiền, Trần Thương cũng lập tức bắt đầu vui vẻ. Chủ nhiệm Từ. Độc quyền này của anh, bán bao nhiêu tiền? Từ Tử Minh khụ khụ một tiếng, trên mặt có hơi mang ánh sáng. Cái này, cũng còn tốt, không nhiều lắm, cũng hơn 2.000 vạn, nhưng giá tiền độc quyền là có cao có thấp, cao có 100 vạn, rẻ hơn 10 vạn cũng có, chủ yếu vẫn là do công ty y dược thẩm định. Mọi người đột nhiên ồ lên. Hơn 2.000 vạn, cái này ở đâu cũng không phải là số lượng nhỏ. Ở Kinh Đô có thể mua được mấy ngôi nhà ai cũng không phát hiện. Chủ nhiệm Từ khiêm tốn này thật sự là dấu tài. Từ Tử Minh nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người, trong lòng vô cùng thoải mái hài lòng. Nhưng những người khác đều là bối cảnh. Quan trọng chính là ánh mắt khiếp sợ của Trần Thương. Thật sự quá sảng khoái, bao nhiêu năm sau này nhớ lại, Từ Tử Minh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây chính là khoảnh khắc nổi bật nhất của mình. Sau khi Trần Thương nghe thấy có thể bán được nhiều tiền như vậy, trong lòng cũng vui vẻ hơn không ít. Gần đây luôn giữ liên lạc cùng với công ty Spree của Hao Úc, kỹ thuật Spree là một loại giống như phương thức can thiệp vào phẫu thuật van tim. Trần Thương rất xem trọng, thế nhưng, cổ đông của Spree cũng khẳng định không chỉ có mỗi mình Trần Thương, bởi vì Trần Thương chắc chắn sẽ không làm tốt. Là một công ty, nếu như không đủ năng lực, tốt nhất là hãy tìm thêm những đối tác đáng tin cậy. Thế nhưng số tiền hiện tại của Trần Thương thậm chí rõ ràng là không thể có được 10% cổ phần. Hiện tại công việc của Hao Úc ở Mỹ về cơ bản đã kết thúc, việc lựa chọn vị trí ở Trung Quốc cũng rất nhanh, về vấn đề cổ phần này cũng cần thương lượng một cách sớm nhất. Đối với việc kiếm tiền, Trần Thương không phải bởi vì tham lam. Mà nhiều tiền thì dù sao cũng tốt hơn so với tiền ít. Tiền có thể giải quyết không ít vấn đề, những vấn đề này đều là những vấn đề phổ biến nhất trong xã hội. Về phần phẫu thuật giá đỡ vòi voi này của mình, Trần Thương cũng không nghĩ sẽ bán cho công ty Spree, bởi vì đối phương đối với tài liệu nghiên cứu mạch máu cũng không đáng tin cậy. Trần Thương cất lại tờ giấy trong tay, để vào trong túi áo. Lúc này, Từ Tử Minh trở thành tiêu điểm, dù sao hơn 50 cái độc quyền, cái này cũng đủ để kiêu ngạo. Giá trị bản thân này có thể lọt vào danh sách các bác sĩ giàu nhất Trung Quốc của Forbes. Về việc có bằng hay không thì Trần Thương không biết. Từ Tử Minh vừa xúc động, thở dài, quả thật, không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, những độc quyền nhỏ kia chính là càng sức sáng tạo. Chắc chắn không tốn công sức, thế nhưng, mọi người đừng nghĩ như thế, nếu như mọi người có thể nghĩ đến thì những người khác sẽ không nghĩ đến à. Người ta biết rõ ý tưởng này, bản thân không thể tự đi làm à. Mà những bằng độc quyền kiếm nhiều tiền kia, nếu không có thời gian dài nghiên cứu thì thật không thể làm được, chủ nhiệm Lý, người đã về hưu của khoa đông y chúng ta. Mấy chục năm kinh nghiệm tổng kết của ông ấy mới mua được không đến 50 vạn phí độc quyền. Nhà tư bản cũng không phải đồ ngốc. Sau khi nói xong, Từ Tử Minh nhìn Trần Thương một cái, giống như kỹ thuật giá đỡ vòi voi này của giáo sư Trần. Người bình thường không thể làm được, thật sự là kiếm tiền, thế nhưng mọi người không nhìn giáo sư Trần đã nỗ lực cố gắng biết bao nhiêu. Vừa mới bắt đầu mọi người còn cảm thấy Từ Tử Minh nói rất có lý. Nhưng câu nói cuối cùng, tất cả mọi người đều im lặng. Quay người nhìn Trần Thương, suy tư. Rất mệt à? Thực sự nỗ lực rất nhiều à? Chẳng lẽ không phải vì thằng nhãi này là thiên phú dị bẩm à? Từ Tử Minh nhìn thấy dáng vẻ này của mọi người, một người đã từng trải, không nhìn được lắc đầu thở dài nói, mọi người, không cần biểu hiện như vậy chứ. Không tin thì mọi người hỏi thử giáo sư Trần xem. Cậu ấy làm cái này đã nỗ lực bao nhiêu? Tập trung bao nhiêu tinh thần? Trần Thương gật đầu, đúng vậy, thật sự rất vất vả. Mọi người một mặt nghi vấn, rất không tin. Trần Thương không nhịn được thở dài, thật, ít nhất, một tuần, không đúng, là 2 tuần. Tôi vừa nghĩ ra loại thuật thức này đã bắt đầu tìm tài liệu, trước sau sau, thời gian 2 tuần. Trần Thương cảm thấy, chắc là rất nhiều rồi đúng không? Sau khi mọi người xung quanh nghe thấy, lập tức thoải mái, khuôn mặt biểu lộ, tôi biết ngay mà. đã nói mà mới có 2 tuần sau khi từ Tử Minh nghe thấy, suýt nữa ói máu. Vào lúc này, anh hiểu được một chuyện, sau này lúc giả vờ, không thể có Trần Bức Vương ở đây, bằng không sẽ bị đánh tan. Từ Tử Minh hít sâu một hơi. Từ Tử Minh rất có trách nhiệm, vì chuyện bằng độc quyền mà chạy trước chạy sau. Thời gian sắp xếp xin độc quyền còn lâu hơn rất nhiều so với thời gian gửi luận văn. Đợi sắp xếp xong rồi, chuyện bằng độc quyền bị đánh cắp đều có xảy ra. Nếu như nói gửi luận văn là dựa vào tháng để tính, vậy bằng độc quyền là dựa theo năm để tính. Dù sao bộ phận độc quyền trong nước chỉ có 1 đơn vị, mà mỗi ngày người xin độc quyền lại có nhiều như thế. Từ Tử Minh có kinh nghiệm phong phú, mà lại thật sự xem chuyện của Trần Thương biến thành chuyện của mình, tự mình bỏ tiền túi chuẩn bị trên dưới. Trận đấu thứ 7, chủ nhật Trần Thương trực tiếp hủy bỏ, đi theo chủ nhiệm từ chạy trước chạy sau, phần ân tình này cũng ghi nhớ ở trong lòng.